Nhất thế tích hoàng, chương 82, 82, chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tế đàn ánh đỏ chói lọi lay động, âm khí quá mức, Mục Tương Lạc sợ lạnh. Một roi vừa rồi tựa như đem xương cốt toàn thân đều đánh tan. Nàng nhìn Tần Hàm hơi lắc đầu, ra hiệu nàng bình tĩnh đừng nóng. Nàng cùng đại tế tử ở chung nhiều năm, trước kia cho rằng biết rõ tính cách của nàng. Nhưng ngày gần đây phát hiện đại tế tư chẳng qua một con sói ngủ đông ở bên mà thôi. Nàng cùng Y Thượng Vân hoàn toàn ngược lại. Y Thượng Vân thủ đoạn khinh thường, cô sử dụng đến thành thạo điêu luyện. Bây giờ xem ra bệ hạ quân tử như vậy không thể sợ. Đại tế tư đầu trâu mặt ngựa như vậy mới là làm cho người lưu tâm. Nàng ồ ồ thở đê ốc, nằm ở trên đất ho khan vài tiếng. Ở trong tay người khác tự nhiên là cá trên tấm thớt. Nàng cũng không phải là người không thức thời. Ngôn ngữ vừa rồi chọc giận người này nàng tất sẽ không nói nữa. Đại tế tư không phải Y Thượng Vân, nàng sẽ không đau lòng vì chính mình. Đại tế tư xoay người lại nhìn Tần Hàm, đáy mắt vẫn kết băng xương, khóe môi cong nghiêng, hiện ra ý cười cân nhắc. Lợi khí nơi tay đương nhiên phải cố gắng dùng. Trong chớp mắt lại vung ra một roi, áo mỏng hiện ra một đạo vết máu, đầu ngón tay Mục Tương Lạc bấu vào trong khe hở gạch. Cụp mắt nhìn chằm chằm đầu ngón tay của chính mình, ở ngoài tế đàn hoàn toàn yên tĩnh, từ chỗ tối đi ra hai người trốn ở sau trụ, lắng nghe động tĩnh bên trong, vẻ mặt thất tịch khó coi, phi như muốn đi vào cứu người, bị thất tịch kéo lấy, nàng khuyên nhủ, nỗi khổ ra thịt thôi. Nếu ngươi đi vào, không chừng chính là đao kiếm giết người. Phi Như cáu giận, sắc mặt tức giận đến đỏ lên. Tâm tình hơi không khống chế được. Dậm chân một cái, đại tế tư muốn làm cái gì? Coi như là khế ước sinh tử. Nàng không phải thuần dương. Huyết ngọc vô chủ cũng sẽ không mặc nàng sử dụng. Anh của ta huyết tế huyết ngọc. Nàng ở đây, nàng chẳng lẽ còn muốn nối thêm tính mạng của thiếu tư mệnh sao? Phù vân huyết tế, chữa trị huyết ngọc, cũng đem một hồn một phách Mục Tương Lạc dẫn vào trong cơ thể. Chỉ là bọn họ cũng không biết rõ chuyện khế ước sinh tử. Đi nhiều đường vòng như vậy vẫn là đi trở về nguyên điểm. Có lẽ đây cũng là vận mệnh. Viền mắt thất tịch chua xót, lôi phi như rời khỏi tế đàn. Bước chân cực nhanh, mang theo phù phiếm. Trước mắt việc cứu người khó khăn cỡ nào, cần phải đi từ từ. Chỉ cần thiếu tư mệnh sống sót liền có cơ hội. Cứng ngắc tới là không thể nào. Các nàng cảnh giới cách biệt nhiều lắm. Đánh với vô ích, nàng bỗng nhiên nghĩ đến Chu Đế chỉ chênh lệnh một cảnh. Nàng có chim bồ câu. Có lẽ có thể để cho Chu Đế đến cứu người. Không phải lòng nàng hướng về phía người bên ngoài. Mà là đại tế tư làm việc khá là quỷ dị. Trên dưới trong môn giận mà không dám nói gì. Nàng chỉ vì cứu người. Cũng không muốn phản bội trong môn. Thời điểm buổi chiều, mây đen bao phủ, nguyệt quang thưa thớt, 11 tư mệnh lục tục trở lại trong môn. Thất tịch tựa ở dưới hành lang, nhìn chằm chằm người khác. Mọi người đều là phân bố ở bên trong bốn nước. Lần trước tụ tập là thiếu tư mệnh giết Mạc Cửu Diên. Mục đích sáng tỏ, lần này lại là vì gì? Nàng thấy đại tế tư ra ngoài, quay người đi tìm Phi Nhứ. Bí mật tế đàn đã bị đâm thủng. Cũng may Tần Hàm không có khai ra tung tích Phi Nhứ, cũng làm cho lòng người an tâm. Tần Hàm đã không ở chính bên trong. Nàng để Phi Nhứ canh giữ ở gian ngoài, chính mình nhảy lên tế đàn. Ánh sáng màu máu bầu trời chiếu rọi khiến người ta tê lưng. Mùi máu tanh nhàn nhạt càng là càng ngày càng gay mũi. Nàng đứng ở ngoài 10 bước, nhẹ nhàng kêu thiếu tư mệnh. Sợi tóc đen thui che lấy gò má, khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt. Nàng kêu mười mấy tiếng, đáng tiếc người kia làm như bị thương quá nặng, rơi vào hôn mê cũng không từng đáp lại nàng. Trong lòng nàng càng sợ hãi, khí tức của thiếu tư mệnh rất yếu. Tuy là huyết mạch thiên phượng cũng không ngăn được dằn vặt như vậy. Kết giới không cách nào phá, người lại không gọi tình. Nàng gấp đến độ trong lòng khô khan. Một khi nàng đụng vào kết giới, đại tế tư tất có cảm ứng. Tần Hàm giữa ban ngày gây nên chính là minh chứng tốt nhất. Nơi này không thích hợp ở lâu. Nàng cần đi hỏi thăm tư mệnh khác. Nếu như 11 vị tư mệnh liên thủ, có lẽ có thể phá kết giới cứu người. Tình cảm mười mấy năm, kỳ vọng họ không được khoanh tay đứng nhìn. Chiến tranh của Nam Việt cùng Bắc Chu động một cái liền bùng nổ. Hai nước còn lại cũng không tham dự trong đó. Làm như quan sát, Nam Việt nước nhỏ, nước khác không đi đụng vào là bởi vì sự cân bằng của bốn nước. Nó vì là điểm thăng bằng, chống đỡ lấy ba nước còn lại. Trước mắt thái độ của Nam Việt sáng tỏ dị thường. Nó không chỉ có muốn đánh, còn muốn thắng được Bắc Chu. Đại quốc mênh mông như Bắc Chu vốn là có hùng tâm nhất thống Cửu Châu. Cũng ở Nam Việt do dự lần này xem như là thăng bậc thăng xuống. Năm đó lấy thần tốc chiếm đoạt Thục Quốc, kinh ngạc ba nước khác. Nhưng mà Minh Đế đột nhiên qua đời để Bắc Chu rơi vào trong bị động. Bây giờ Bắc Chu Y Thượng Vân nắm quyền. Lại không nói cảnh giới cao thấp. Nói riêng về dã tâm của cô sẽ không ở dưới Minh Đế. Hai nước còn lại tựa như đang dục già dục dịch. Nhưng mà những thứ này Y Thượng Vân cũng biết được. Cô không điều binh không khiển tướng. Cũng đang quan sát thái độ hai nước. Bọn họ nếu tĩnh, tất nhiên là chuyện tốt. Nếu động, Bắc Chu cũng sẽ không mặc người sâu xé. Trong Phượng Lăng quan đúng là vô cùng bình tĩnh. Mục Dạ nghe chiến tin từ Nam Việt mà quay về. Mục Tương chỉ nhìn hắn một chút. Trong con ngươi mang sắc bén. Nói, cam lòng trở về rồi. Ngươi không trở lại ta cũng sẽ chống đỡ được. Mục Tương chỉ thuở nhỏ liền ở trong quân doanh. Nàng thân kinh bách chiến. Cùng Nam Việt đánh nhau không xuống mấy lần. Nàng cũng không hiện ra kinh hoàng. Chấn định như thường dặn dò binh lính bố phòng. Thấy nàng có độ. Mục Dạ nghiêng ngồi ở trên ghế. Kỳ lạ nói. Ngươi thì không hiếu kỳ ta đi nơi nào. Thái độ xử sự của A Tỷ càng khiến người ta không thể phỏng đoán. Chẳng lẽ thật dự định ở chỗ này cả đời. Viết phong thư trở lại làm nũng nói xin lỗi không phải được rồi. Mục Tương chỉ thật lâu nhìn chằm chằm Mục Dạ. Dường như không quen biết đệ đệ này. Muốn nhìn thấu. Nhìn ra nguyên cớ. Đáng tiếc Mục Dạ vẫn dáng vẻ cà lơ phất phơ. Nàng không muốn chơi trốn tìm nữa. Nói thực cho hắn biết. Mục Tương chỉ chân chính nhiều năm trước thì không còn rồi. Ta chẳng qua là quân cờ của Hiếu Văn Đế mà thôi. Ta một khi chạm đến giới hạn cuối cùng của bệ hạ. Nàng sẽ không chút lưu tình từ bỏ. Ta cũng tương tự là quân cờ của nàng. Làm nũng cùng quân thượng. Đó là thọ tinh công thắt cổ. Ta còn không muốn chết. Mục Dạ cả kinh không khép miệng được. Vụt đứng lên. Nhìn nàng chăm chăm. Làm như không tin. Nói. Ngươi đừng bị mẫu thân dọa dẫm. Mẫu thân đối với ngươi làm sao? Ta rõ ngươi chắc cũng rõ. Nàng đối với ngươi và ta chưa bao giờ thiên vị. Nàng đối với ngươi che chở đầy đủ. Là ngươi không muốn tiếp nhận. Tước vị quan tâm. Nàng có từng thiếu. Khởi đầu ngươi bị A Lạc gây thương tích. Nàng phế bỏ linh lực của A Lạc. Những thứ này ta đều ở hiện trường. Nếu thật là quân cờ. Vậy quân cờ ngươi đây quá phí tâm tư chút rồi. Bên nào nặng bên nào nhẹ. Mục Tương chỉ phân rõ được. Hiển nhiên bệ hạ nói không phải lời nói dối. Nàng cay đắng cười nói. Ta xác thực không phải thật. Ta tới đây thời gian nhiều như vậy. Nàng có từng có quan tâm. Nhưng mà ngươi hãy yên tâm. Ta sẽ thay nàng bảo vệ tốt Phượng Lăng Quan. Sẽ không để cho nàng thất vọng. Còn về những thứ ôm ảo tưởng trước đây kia. Đều là mây khói phù vân. Ta là tướng thủ biên cảnh. Như vậy mới phù hợp thân phận của ta. Mẫu thân nàng xác thực đối với ngươi không tệ. Nếu thật sự coi ngươi là quân cờ. Khi ngươi hãm hại A Lạc đều có thể đem ngươi trực tiếp xử tử. Nhưng nàng không có. Biên cảnh quan trọng như thế nào? Nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng ngươi. A Tỷ, bất kể như thế nào, ta đều coi ngươi là Mục Tương chỉ. Mục Dạ cười nhạt, cả người ngạo khí phó. Ân đãng ngang ngạnh, Mục Tương chỉ hơi mím môi. Kỳ thực không có những âm mưu mang mặt nạ kia. Sẽ phát hiện những người thân từ nhỏ đến lớn bên cạnh này cũng không từng mang mặt nạ. Quan tâm như thường, từ đầu tới đuôi, người mang mặt nạ kia chỉ có nàng. Y Thượng Vân đã từng thận trọng bồi thường cho nàng. Chỉ là nàng tin chắc những thứ kia đều là giả. chẳng qua là cảm giác mang tội trong lòng người kia thôi. Nhưng mà thời gian càng lâu, nàng đem phần hảo ý này coi như chuyện đương nhiên, tùy ý đạp lên, nếu nàng cúi đầu, phần hảo ý này chắc chắn lâu dài. Nàng lâm vào bên trong trầm tư, Mục Dạ cảm giác trong lòng mình áp lực quá nặng, liền đứng dậy đi dạo tới lui. Một hồi lâu sau, hắn nói, kỳ thực A Lạc ở bên trong Thái Nhất Môn Nam Việt. Ta cứu không ra, người trên xa trường chém giết qua mất đi phần do dự thiếu quyết đoán Mục Dạ kia. Nàng lẳng lặng sửa sang lấy công văn trên bàn, nhận ra được ánh mắt tha thiết của Mục Dạ. Nàng nói thẳng, Nam Việt nếu bắt nàng làm con tin, ta đầu tiên nói rõ ta sẽ không phải người bị quản chế. Sự sống chết của nàng không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ biết giữ thành. Mục Dạ một hơi không thuận qua, đỏ cả mặt, lông mày dài anh tuấn cau đến hết sức khó coi. Màu ngươi nhàn nhạt mang theo một chút tuyệt vọng. Mẫu thân để ngươi thủ thành, thật là một lựa chọn chính xác. Nhưng mà đại tế tư Thái Nhất Môn cũng sẽ không để nàng làm con tin. Nàng so với con tin có tác dụng hơn nhiều. Vậy thì tốt, binh lực ta chỗ này chỉ có thể miễn cưỡng giữ thành. Không người cho ngươi cứu người. Bất quá ta sẽ xin bệ hạ điều binh cho ngươi. Mục Dạ không khách khí chút nào ghét bỏ nói. A tỷ không cần đem lời nói tới khó nghe như vậy. Nếu như ta cứu người, những lính kia của ngươi không còn dùng được. Mục Tương chỉ căm tức. Binh của nàng làm sao không có ích. Nghĩ mà chưa nghĩ một quyển sách đập tới. Cút, đừng lắc lư ở chỗ ta. Cứu em ngươi đi. Bên trong phủ còn lại tướng quân nhìn nhị điện hạ phong lưu phóng khoáng bị tướng quân bọn họ không hề không lưu tình đuổi ra cửa. Đều ngẩn người. Tiếp theo làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà vào cửa nghị sự. Chim bồ câu của thất tịch câu rơi vào trên ngọn cây của cây anh đào. Thật lâu dừng lại, luẩn quẩn không đi. Cây anh đào nở hoa không quá mấy ngày, trước mắt lại là héo tàn, chỉ còn dư lại cành cây chọc lốc. Mặt trời chói chang phủ đầu, cung nhân thỉnh thoảng liếc mắt chim bồ câu một cái, bởi vì duyên cớ cây anh đào không dám tới gần. Tô Nhiên đi ngang qua, dừng chân lại, nàng biết được bệ hạ trong 3 ngày đều sẽ đến 2 lần. Thấy tận mắt hoa anh đào từng ngày một héo tàn, nàng không biết sao. Cây hoa anh đào này không giống với cây cối bình thường. Theo lý sẽ không héo tàn. Cho dù héo tàn cũng không nên nhanh như vậy. Nàng luôn cảm thấy khi bệ hạ nhìn hoa anh đào, ánh sáng trong con ngươi càng lờ mờ. Không giống nhìn hoa, giống như nhìn người. Nàng nghỉ chân dưới tàng cây, thấy được chim bồ câu trắng. Chim bồ câu như vậy trước đây đã từng thấy. Phần lớn là Tam Điện Hạ thao túng những thứ này. Nghĩ đến chỗ này, nàng lập tức cả kinh nhảy lên đầu cành cây, muốn đi bắt chim bồ câu. Chim bồ câu làm như có chút linh khí, gặp người lùng bắt nó liền vung lên cánh bay xa. Tô Nhiên thất bại rồi. Không lâu lắm, chim bồ câu lại bay trở về. Tô Nhiên lần này cẩn thận, sử dụng pháp thuật đi bắt, nhưng vẫn là không có bắt được. Chim bồ câu này quá giảo hoạt, nàng có chuyện quan trọng trên người. Không thích hợp ở lâu, liền vội vã mà đi. Khi nàng từ ngoài cung trở về, chim bồ câu còn ở trên cây. Nàng quan sát chốc lát, khi muốn đi bắt, phát hiện chim bồ câu bay đến phía sau nàng, hạ xuống bả vai Y Thượng Vân. Nàng rõ ràng, đây là chim bồ câu trắng chỉ truyền tin. Y Thượng Vân cũng thấy kỳ quái. Lúc trước là khi A Lạc cùng bạn bè của nàng thông tin liền dùng chim bồ câu. Cô bắt lấy chim bồ câu trắng, tìm được tờ giấy, vẻn vẹn 3 chữ, Thái Hành Sơn, bên trên Cửu Châu, sơn mạch đông đảo, Y Thượng Vân cũng không phải không biết ngọn núi này ở nơi nào. Tô Nhiên một bên sau khi thấy được liền nói, Thái Hành Sơn ở ngoài đô thành Nam Việt 100 dặm. Chim bồ câu hiểu được nơi này, tất nhiên là thất tịch, Y Thượng Vân đối với nàng hơi có chút ấn tượng. Cô không biết tin này thật giả, chỉ có đem tin tức này báo cho Tần Y trước, để nàng phân biệt thật giả. Khi Tần Y nhận được tin, đã đến Phượng Lăng Quan, Nam Việt cùng Bắc Chu đối lập mấy ngày, nhất định phải dương cung bạt kiếm. Mục Tương chỉ giữ được bình tĩnh cũng không đi trêu chọc đối diện. nhưng người người đều rõ ràng. Trận chiến này nếu muốn đánh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không sẽ đêm dài lắm mộng, thời gian tiêu hao qua. Đến lúc đó Bắc Chu sẽ rơi vào bên trong bốn phía thụ địch. Sau khi nàng cùng Mục Dạ thương thảo, muốn đánh trước tiên, mặc kệ đối diện là thái độ gì, trước tiên khai chiến, sẽ chỉ làm Nam Việt càn rỡ. Đợi thất bại một trận chiến, bọn họ liền sẽ rõ ràng binh lực Bắc Chu không phải trò đùa. Hết chương 82, cách chương.